Nếu cậu đã biết, vì sao còn? Chân mày Lý Vân Phong cau chặt lại. Người khác đối xử tốt với cháu, cháu sẽ đáp lại gấp 10. Đồng dạng, người khác sỉ nhục cháu, cháu cũng sẽ trả lại gấp 10, gấp 100 lần. Trần Phàm mở miệng lần nữa, thanh âm không lớn, nhưng giọng nói lại thật kiên định. Cháu cam đoan với ngài, vô luận là sang năm em trai của ngài thăng chức hay là chủ tử thúc chiến thắng Dương Nhiễm Đức nắm quyền, đều là chuyện ván đã đóng thuyền. Không riêng gì Trần Kiến Quốc, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi điểm này. Trong lòng Lý Vân Phong chấn động mãnh liệt. Nếu không phải người thanh niên trước mắt sau khi rời đi Trần gia liên tiếp làm ra hành động kinh thiên, hắn nhất định sẽ cho rằng đầu óc người thanh niên này đã phát điên rồi. Nhưng không đợi hắn kịp phục hồi lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, lời nói kế tiếp của người thanh niên làm hắn hoảng sợ tới mức trái tim cũng ngừng đập. Lý gia gia, ngày mai cháu sẽ không đại náo buổi tiệc chúc thọ của ngài. Cháu sẽ khiến cho Trần Kiến Quốc phải chủ động mang theo cái đuôi. Có bao xa lăn bao xa. Dưới ánh đèn, đồ tể lộ ra răng nanh. Khi tia nắng sáng sớm tỏ chân trời phương đông lộ ra, Lâm Đông nằm cả đêm trên giường không ngủ, ngồi dậy rồi tắt tàn thuốc. Đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ, kéo màn ra. Mất đi màn tre, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính trực tiếp chiếu vào trong phòng, chiếu rọi lên khuôn mặt của Lâm Đông. Bởi nguyên nhân quá hưng phấn nên suốt một đêm không ngủ. Trên hai gò má âm nhu của Lâm Đông xuất hiện vành mắt đen. Đôi mắt cũng mơ hồ phiếm đỏ. Giơ cổ tay lên, Lâm Đông nhìn đồng hồ, sau đó mở cửa sổ ra. Hô hấp không khí thanh tân bên ngoài cửa sổ. Làm xong tất cả chuyện này, hắn đi vào phòng tắm, tắm rửa, cạo râu. Không giống như ngày xưa dùng kiểu tắm gội thật nhanh trước khi lên giường cùng đàn bà hoặc là tắm rửa tại trung tâm mát xa cao cấp nhất. Ngày hôm nay Lâm Đông tắm rửa thật chậm, thật cẩn thận. Bởi vì hắn muốn lấy một gương mặt mới tinh bước vào quân khu nơi xuất hiện ngay trước mặt người của Dương gia. Vào lúc 7 giờ, Lâm Đông thật sáng sủa đi tới một khách sạn 5 sao, gặp được Trần Phàm trong phòng ăn. Tối hôm qua, Trần Phàm cũng không ở lại quân khu đại viện nơi. Sau khi nói chuyện xong với Lý Vân Phong, hắn liền rời khỏi quân khu. Đi tới khách sạn 5 sao mà Lâm Đông đã đặt sẵn cho hắn. Ăn chút gì trước đi, sau đó đi với tôi. Khi Lâm Đông không che giấu được nét mặt hưng phấn đi đến bên cạnh Trần Phàm, Trần Phàm mỉm cười bảo Lâm Đông ngồi xuống ăn điểm tâm trước. Lâm Đông gật gật đầu thản nhiên ngồi xuống ghế. Rất nhanh, người phục vụ nhà hàng đã đưa lên bữa sáng. Trần Phàm vẫn giống như ngày thường, không chút vội vã ăn uống. Mà tuy rằng Lâm Đông cũng cùng ăn với Trần Phàm, nhưng lại không hề có khẩu vị. Suốt thời gian không hề chú tâm, chỉ một mực nhìn Trần Phàm. Trần Phàm cũng biết, đối với Lâm Đông mà nói hôm nay là một ngày đặc thù. Tâm tình kích động nên ăn không vô là chuyện bình thường. Vì thế hắn cũng không ép buộc. 7 giờ rưỡi, hai người đi ra khách sạn. Lâm Đông giúp Trần Phàm mở cửa xe, chờ Trần Phàm ngồi vào trong. Hít sâu một hơi, âm thầm lau mồ hôi tay, đóng cửa xe, sắc mặt bình tĩnh ngồi vào trong xe. Ngồi ngay vị trí tay lái chiếc Bentley, khởi động xe chạy nhanh về hướng quân khu nơ. Cùng lúc đó, Từng chiếc xe hơi treo biển số quân khu nơ, theo thứ tự từ trong bãi đỗ xe khách sạn Hoa Sơn chạy nhanh ra. Ngoại trừ Trần Kiến Quốc, toàn bộ đại lão quân đội đến chúc thọ cho Lý Vân Phong đều ngồi trong xe. Trong bọn họ, có người nắm quyền 6 đại quân khu, cũng có người của pháo binh, không quân, hải quân hoặc là người có thực quyền. Còn có quân khu tỉnh, cùng người cầm quyền của các chi quân đội khác. Bên tổng bộ tham mưu có một vị đại lão cùng viên binh. Kể từ đó, bên trong toàn bộ khách nhân, thân phận địa vị của Trần Kiến Quốc không thể nghi ngờ là cao nhất. Tiếp theo là vị đại lão tổng bộ tham mưu từng là thủ trưởng của Lý Vân Phong. Hai người này đến làm buổi sinh nhật hôm nay của Lý Vân Phong càng thêm có phân lượng thật lớn. Dù sao bình thường nếu có người nắm quyền trong 7 đại quân khu tổ chức buổi tiệc sinh nhật trước khi về hưu, đại lão quân ủy sẽ không tới. Trần Kiến Quốc cũng không ngồi trong quân xa treo biển số quân khu nơ, mà ngồi trong chiếc Audi A6 có biển số của thành ủy Đông Hải của Trần Phi. Tựa hồ hắn đang dùng hành động này nói cho mọi người hắn đến Nam Kinh. Ngoài việc chúc thọ, mấu chốt còn vì Trần Phi mà đến. Điều này làm cho toàn bộ đại lão quân đội đều tin rằng Trần gia tính toán đem Trần Phi bồi dưỡng thành người thừa kế đời thứ tư như trong đồn đãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 477 Trần gia có anh hùng. Tên là Phạm 6. 8 giờ. Chiếc Audi A6 chờ Trần Kiến Quốc dẫn đầu chạy vào quân khu nơ. Những chiếc xe treo biển số quân khu nơ chạy theo phía sau, theo thứ tự chạy vào. Cùng lúc đó, chiếc Bentley đã đến trước một phút lại bị ngăn tại cổng quân khu. Chờ những đại lão quân đội ngồi xe tiến vào xong mới có thể tiến vào. Audi A6 cùng Bentley gặp thoáng qua. Tài xế Audi A6 lại vì quá đắc ý mà kích động. Hắn là Trần gia đại thiếu. Hắn lái xe cho Trần gia gia chủ. Lái xe của Bentley phẫn nộ mà biệt khuất. Hắn là chó điên Lâm gia. Hắn lái xe cho người thanh niên bị bỏ rơi của Trần gia. 8 giờ 10 phút. Binh lính canh gác cho đi. Lâm Đông phun mạnh một hơi, không vội không chậm khởi động xe. Chiếc Bentley vững vàng chạy nhanh vào quân khu. 8 giờ 20 phút. Khi Lâm Đông lái chiếc Bentley đi vào tận cùng bên trong quân khu đại viện, trên đường dừng đầy xe. Lâm Đông bất đắc dĩ chỉ có thể cho xe dừng ở mặt sau cùng. Sau đó trước tiên bước xuống xe, đi nhanh ra phía sau mở cửa, cúi đầu nghênh đón Trần Phàm xuống xe. Trong ánh nhìn chăm chú của Lâm Đông, sắc mặt Trần Phàm bình tĩnh bước xuống xe, mang theo Lâm Đông đi về hướng tòa lầu tướng quân cách đó không xa. Tối hôm qua khi hắn nói chuyện với Lý Vân Phong liền biết được. Ngày hôm nay buổi tiệc chúc thọ được cử hành trong viện. Tổng cộng có 6 bàn. Người của Lý gia 1 bàn. Đại lão quân khu nơ 1 bàn. Còn lại 4 bàn khác dành cho khách nhân. Đi theo phía sau Trần Phàm, Lâm Đông theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua tòa lầu bên cạnh. Đó là chỗ ở của Dương Nghiễm Đức. Trong tòa lầu, bản thân là phó chính ủy quân khu nơ, Dương Nghiễm Đức cũng không có mặt. Hắn đã sớm đi qua tòa lầu của Lý Vân Phong, cùng toàn bộ đại lão quân khu nơ nghênh đón những đại lão quân đội khác. Sáng sớm, ánh mặt trời cũng không hề chói mắt. Lâm Đông nheo mắt lại, rõ ràng nhìn thấy trên lầu đang đứng không ít thành viên Dương gia. Những người đó nguyên bản đang nhìn vào tòa lầu tướng quân bên cạnh. Nhưng khi nhìn thấy Trần Phàm cùng hắn xuất hiện, trong đó có không ít người đưa mắt nhìn qua. Ở trong những người này hắn cũng không hề nhìn thấy thân ảnh Dương Lâm, người từng là vợ của hắn. Còn cách rất xa, hắn nhìn thấy những gương mặt đang mang theo tia cười trào phúng. Hắc, đây không phải là Lâm Đông đó sao? Đúng vậy, là hắn. Xem ra cha nói hắn đi làm con chó cho Trần Gia Thanh Niên là thật sự. Hắn muốn cùng Trần Gia Thanh Niên đi chúc thọ cho Lý Vân Phong sao? Thật sự là đồ không biết sống chết, loại trường hợp này hắn cũng có thể tham gia sao? Tham gia thì đã có sao? Còn không phải đi theo chủ nhân của hắn tự tìm nhục nhã? Còn cách thật xa, Lâm Đông đã nghe được tiếng nghị luận truyền đến, hai tay không khỏi nắm chặt lại. Mặc kệ Dương Nghiễm Đức nói anh luôn luôn là một con chó chỉ biết uốn lưng, hay là tôi xem anh là người hay chó, điều này đều không trọng yếu. Quan trọng là anh phải luôn tự nói với mình tôi là người, con mẹ nó Lâm Đông này là một con người. Ngày mai, tôi sẽ cho anh như một con người đi vào quân khu nơ. Đi tới tòa lầu của Lý Vân Phong. Để Dương Nghiễm Đức phải ngẩng mặt lên nhìn anh ngưỡng mộ. Về phần sau đó, một cái tát của Trần gia. Tôi tới. Còn Dương gia, anh tới. Như thế nào? Bên tai vọng lại lời nói của Trần Phàm. Nhìn bóng lưng cao ngạo cùng bước tiến trầm mùn của Trần Phàm phía trước, Lâm Đông buông lỏng nắm tay, đứng thẳng lưng. Bước tiến của hắn không hề run rẩy. Chỗ ở của Lý Vân Phong là nằm trong đại viện hai tầng lầu, sáu bàn bát tiên chỉnh tề sắp xếp thành hình năm góc. Bởi vì còn cách lúc bắt đầu tiệc rượu khoảng vài giờ, trên bàn cũng chưa bày rượu cùng thức ăn, chỉ được bày lên những ấm trà thật thơm cùng thuốc lá đặc cung của quân đội. Trong viện, những đại lão thân phận hiển hách kể cả Trần Kiến Quốc, toàn bộ đều đi vào lầu tướng quân. Những người khác ở trong sân, tụ năm tụ ba vây quanh nói chuyện phiếm. Trong đó hấp dẫn ánh mắt người nhất chính là Trần Phi đi cùng Trần Kiến Quốc đến đây. Bản thân hắn là Trần gia đại thiếu. Chờ sau khi đoàn người Trần Kiến Quốc đi vào lầu tướng quân, đã trở thành tiêu điểm tuyệt đối bên trong viện. Ngoại trừ Trương Thiết Chủ cùng Lý Dính, tất cả mọi người đều chủ động bước tới chào hỏi hắn. Trong đó người của Lý gia ngoại trừ vợ chồng Lý Quân, tất cả đều vây quanh bên cạnh Trần Phi, muốn thông qua cơ hội này tăng tiến quan hệ với Trần Phi. Trần Phi vừa hưởng thụ những lời nịnh hót chung quanh, vừa dùng khóe mắt chăm chú quan sát cửa viện, chờ đợi Trần Phàm đến. Sắc mặt mơ hồ có chút kích động, cảm giác như chỉ hận không thể lập tức chứng kiến một màn bi kịch của Trần Phàm. Phía trước hắn đã nhìn thấy chiếc Bentley của Trần Phàm ngay cửa quân khu, biết rõ Trần Phàm sắp đến. Không riêng gì Trần Phi đang dùng khóe mắt chú ý cửa viện, ngoại trừ gia đình Lý Quân, những thành viên khác của Lý gia cũng đều đang chú ý. Ngày hôm qua bọn hắn bị hành động không ai bì nổi của Trần Phàm làm nhục nhã không nhẹ, đều đang chờ mong được nhìn thấy hôm nay Trần Phàm bị nhục nhã, sau đó lại giống như chó nhà tang lăn đi ra ngoài. So ra mà nói, Trương Thiết Trụ từng là cảnh vệ viên của Trần Lão Thái gia thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn cũng có tư cách đi theo vào tòa lầu hai tầng kia, nhưng không lựa chọn đi vào mà bưng một chén trà, vừa uống vừa chờ đợi người thanh niên từng làm cho Trần gia lão nhân liên tiếp ngoại lệ thay đổi nguyên tắc của mình nhanh xuất hiện. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Rốt cuộc, Trần Phàm với mái tóc thật ngắn mặc bộ tây trang màu đen, mang theo Lâm Đông với vẻ mặt có chút kích động xuất hiện ngay cửa viện. Bá, hai người xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người trong viện. Toàn bộ những lời nói chuyện đều bị sự xuất hiện của hai người ngắt ngang. Bên trong sân yên tĩnh trở lại, không khí hơi có vẻ rụt rè. Nhìn thấy một màn như vậy, Trần Phàm cũng không hề dừng bước, thậm chí cả tần suất nện bước cũng không hề thay đổi. Hắn trực tiếp bước vào sân. Phía sau Lâm Đông cắn răng theo sát hắn. Vô luận là người của Lý gia hay khách nhân nhìn thấy Lâm Đông đi phía sau Trần Phàm đều nhướng mày lên. Người không biết thân phận của Lâm Đông đều đang suy đoán. Rốt cuộc Lâm Đông lại là thần thánh phương nào? Vì sao có tư cách tiến vào sân viện này? Người biết thân phận Lâm Đông đại khái suy đoán Trần Phàm sẽ mang theo Lâm Đông đến, nhất thời thập phần tức giận. Theo bọn hắn xem ra, hành vi của Trần Phàm là muốn làm nhục nhã buổi tiệc chúc thọ của Lý Vân Phong. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, Lâm Đông ngay cả tư cách xách giày cho Lý Vân Phong cũng không có. Nhận thấy được những ánh mắt kinh nghi, xem thường, trách cứ nhìn tới, trái tim Lâm Đông không tự chủ được nhảy mạnh lên. Bước chân cũng hơi có vẻ run rẩy. Dù hắn đã hạ quyết tâm làm một chó điên Lâm gia, nhưng có nhiều thứ không phải nói thay đổi liền có thể thay đổi. Điều này cần phải có thời gian cùng kinh nghiệm. Rất nhanh, một lần nữa mọi người đưa mắt nhìn về phía Trần Phàm. Trong đó đại bộ phận khách nhân đều thở dài trong lòng. Vì Trần gia thanh niên từng được Trần lão thái gia xem là niềm kiêu ngạo, sau lại bị xem như chó nhà tang đá ra khỏi Trần gia mà thở dài. Theo bọn hắn xem ra, Trần Phàm không nên tới. Kết cục tới nơi này chỉ có một, bị nhục nhã. Những khách nhân âm thầm thở dài. Ngoại trừ vợ chồng Lý Quân, toàn bộ thành viên Lý gia đều có biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Khác với biểu tình vui sướng khi người gặp họa của thành viên Lý gia, ánh mắt Trần Phi băng xương mà oán độc. Cảm giác như dù hôm nay Trần Phàm có bị hắn nhục nhã, hắn cũng chưa hết giận. Hắn muốn nhìn thấy Trần Phàm giống như một con chó quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ. Đối mặt đủ loại ánh mắt khác thường, Trần Phàm vững như Thái Sơn, không hề dao động. Trần Phàm không như Trần Phi chú tinh cùng nguyệt. Tuy rằng hắn đến hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người, nhưng những đại lão quân đội đến từ Nam Bắc, không ai qua chào hỏi với hắn. Một người cũng không có. Bởi vì bọn họ đều cũng biết, vào không khí như hôm nay, Trần Phàm chính là tai tinh. Ai tới chào Trần Phàm đều sẽ gặp tai họa. Duy có một người ngoại lệ, Trương Thiết Trụ. Nhìn thấy Trần Phàm xuất hiện, người trung niên từng làm cảnh vệ viên cho Trần lão thái gia, lại đáng giá cho toàn bộ đại lão quân đội phải đến đút lót nịnh bợ, đặt chén trà trong tay xuống, bước những bước chân mạnh mẽ tiến lên nghênh đón. Chủ tử thúc. Nhìn thấy Trương Thiết Chủ hướng mình đi tới, Trần Phàm nở nụ cười. Trương Thiết Chủ cũng nở nụ cười, cười thật hàm hậu. Dáng tươi cười hàm hậu làm trái tim băng xương của người thanh niên lại cảm giác thêm chút ấm áp. Ngày hôm nay hắn cũng không giống như lúc ở Anh Quốc bước chân vào tòa thành Khe Nơ thì bị mọi người cô lập. Ngày nào đó, toàn bộ người cô lập hắn cuối cùng lựa chọn như một con chó nhu thuận, sám hối liếm lên giày của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 478 Trần gia có anh hùng. Tên là Phàm Bảy. Trần chủ tịch lần này tới Nam Kinh muốn nhắc lại chuyện xưa. Muốn Trần gia cùng Lý gia đám hỏi. Một mặt là coi trọng Trần Phi. Mạnh mẽ bồi dưỡng. Quan trọng hơn là muốn cùng người thanh niên kia phân rõ giới hạn. Phải, dưới tình huống như vậy, người thanh niên kia vẫn đến đây cũng không biết rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào. Các anh nói hắn có thể trình diễn kỳ tích như lần trước ở Hàng Châu không? Tôi xem sẽ khó lắm. Sau thoáng im lặng ngắn ngủi, Trần Phàm mang theo Lâm Đông cùng Trương Thiết Chủ đi tới chiếc bàn ngay góc ngồi xuống. Vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Mà những đại lão quân đội đến từ Nam Bắc cũng đang hạ giọng nghị luận sôi nổi. Các vị không thấy hắn mang theo người kia thật sự không thích hợp xuất hiện ở nơi này sao? Trần Phi chậm rãi đặt chén trà xuống, chậm rãi nói trong lúc nói chuyện dùng loại biểu tình dò hỏi nhìn thành viên Lý gia. Tên hỗn đàn không biết sống chết. Chính mình tìm đến nhục nhã thì cũng thôi. Mang theo tên phế vật Lâm Đông tới nơi này quả thực là vũ nhục buổi tiệc sinh nhật của cha. Cùng lúc đó Lý Duy Quốc đang đứng bên cạnh Trần Phi vội vàng phụ họa nói. Tiểu Sâm, con đi đem tên Lâm Đông không có mắt kia oanh ra đi. Nhớ kỹ, đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Dạ. Lý Sâm lập tức gật đầu, đặt chén trà xuống bước nhanh về hướng Lâm Đông. Ở góc bên kia, Trần Phàm đang nói chuyện với Trương Thiết Trụ. Khóe mắt nhìn thấy Lý Sâm đi tới. Không hề để ý. Trương Thiết Trụ thì hơi nhướng mày. Trong viện, những khách nhân đều đã nhận ra hành động của Lý Sâm cũng ngừng nói chuyện đưa mắt nhìn qua. Rất nhanh trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lý Sâm lập tức đi tới bên cạnh Lâm Đông, hạ giọng nói. Lâm Đông, tao cho mày 3 giây đồng hồ còn chưa cút ra, sau này tao cho mày biến mất ở Nam Kinh. Lâm Đông nhìn thoáng qua Lý Sâm vốn đem chị của mình là Lâm Vận xem như tình nhân, không hề nhúc nhích. Lâm Đông, mày đừng có kiểu cấp mặt còn không biết xấu hổ. Nhìn Lâm Đông trước kia như một con chó đi theo phía sau mình, coi thường lời của mình, Lý Sâm có chút nổi giận. Lý Sâm, cậu muốn làm gì? Đúng lúc này, Trương Thiết Trụ đặt chén trà xuống, nhíu mày hỏi. Trương Thúc, tôi. Sắc mặt Lý Sâm biến đổi. Ngữ khí cung kính hơn rất nhiều. Bởi vì hắn biết rõ hiện tại Trương Thiết Chủ đang đảm nhiệm chức vị tham mưu trưởng quân khu nơ. Thành tựu ngày sau còn cao hơn hẳn ông nội của hắn là Lý Vân Phong. Cút! Sắc mặt Trương Thiết Chủ không chút thay đổi phun ra một chữ. Oanh! Một chữ cút này. Cũng như tiếng sấm rền nổ vang trong sân viện. Chẳng những làm Lý Sâm cả kinh đến mức mặt không còn chút huyết sắc. Ngay cả vẻ mặt của Trần Phi cùng thành viên Lý gia đều khó có thể chịu nổi. Về phần các khách nhân, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm. Ủy khuất, phẫn nộ. Đủ loại cảm xúc giống như chiếu phim điện ảnh từ trên khuôn mặt Lý Sâm hiện lên. Hắn theo bản năng nắm chặt tay. Lại không dám cãi lại. Mà giống như một đầu sư tử phẫn nộ. Âm Sâm nhìn chằm chằm Lâm Đông. Lâm Đông, mày nhất định phải chết. Sắc mặt Lâm Đông hơi đổi. Trần Phàm nhẹ nhàng lay động chén trà mặt chút. Liếc mắt nhìn Lý Sâm một cái. Chỉ một cái liếc mắt. Rất ngắn ngủi. Nhưng đối với Lý Sâm mà nói, Cái nhìn này so với chữ cút của Trương Thiết Chủ càng thêm có lực uy hiếp. Hắn chỉ cảm thấy phảng phất có thanh đao đang đặt trên cổ của hắn. Theo bản năng buông ra nắm tay. Xoay người rời đi. Khóe mắt nhìn thấy bóng lưng Lý Sâm rời đi, thân hình thẳng tắp của Lâm Đông dưới ánh mặt trời chợt run run thật khẽ. Liền biến mất. Rất nhẹ. Trong viện, trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi thuốc súng, không khí trở nên khẩn trương lên. Trong đại sảnh, Viên Binh đang ở bên cạnh vị đại lão tổng bộ tham mưu. Lắng nghe Trần Kiến Quốc nói chuyện phiếm với các đại lão khác. Tâm thần có chút không yên. Khóe mắt càng không ngừng chú ý động tĩnh bên ngoài. Cảm giác như chỉ hận không thể lập tức đi ra ngoài gặp Trần Phàm. Đinh linh linh. Bỗng nhiên bên trong phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông gián đoạn cuộc nói chuyện của Trần Kiến Quốc. Nghe được chuông điện thoại, Lý Vân Phong đoán được điều gì? Trong lòng run lên. Áy náy cười xin lỗi. Sau đó đi về hướng điện thoại. Cùng lúc đó ngoại trừ Trần Kiến Quốc, những đại lão khác vẻ mặt tò mò nhìn về phía điện thoại. Theo bọn hắn xem ra, hôm nay là sinh nhật Lý Vân Phong. Bọn hắn có nhiều người đã tới. Lẽ ra không còn ai gọi điện cho Lý Vân Phong mới đúng. Kiệt lực khống chế vẻ mặt của mình, cảm thụ được nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, Lý Vân Phong đi tới bên cạnh điện thoại, âm thầm hít sâu một hơi, trầm ổn cầm máy. Uy, báo cáo thủ trưởng. Phát hiện một chiếc phi cơ trực thăng tiến vào vùng trời Nam Kinh. Trải qua xác minh, phi cơ trực thăng đến từ Tổng bộ quân ủy. Hiện tại đang bay về hướng Đại viện quân khu. Dự tính 5 phút sau sẽ đến quân khu đại viện. Bên trong điện thoại truyền ra thanh âm vang vang mạnh mẽ. Thu được. Lý Vân Phong chậm rãi phun ra hai chữ, sau đó cúp máy. Làm xong tất cả chuyện này, hắn xoay người, nhìn thấy mọi người đang nhìn hắn, cười khổ đi tới nhìn Trần Kiến Quốc nói. Trần Chủ tịch, có một chiếc phi cơ trực thăng từ quân ủy đến. Có thể à, lão Lý sinh nhật ngay cả quân ủy cũng tặng quà cho ông. Nghe được Lý Vân Phong nói như thế. Không đợi Trần Kiến Quốc mở miệng, người nắm quyền quân khu Thành Đô, ông nội Tử Vĩ Trạch là Tử Lão Gia Tử cười trêu vẹo nói. Lý Vân Phong xấu hổ cười, không hé răng. 5 phút sau, chuông điện thoại lại vang lên. Lão Lý, xem ra là lễ vật của ông tới cho người đưa tới đi cho chúng ta xem là cái gì. Ha ha. Nghe được chuông điện thoại, Từ lão gia tử lại trêu dẻo, không ít người cũng nở nụ cười. Trần Phàm a Trần Phàm, lần này cậu thật sự làm lớn chuyện. Trong lòng Lý Vân Phong cười khổ. Đã biết rõ sự việc, nhưng lại không thể không đứng dậy đi tới hướng điện thoại. Cầm lấy nghe máy, báo cáo thủ trưởng. Phi cơ trực thăng từ Tổng bộ quân ủy đã thuận lợi hạ cánh. Người đến là thủ trưởng quân ủy. Hơn nữa, nhân số rất nhiều thỉnh chỉ thị. Dùng xe đưa các vị thủ trưởng đến nội viện. Vẻ mặt Lý Vân Phong kích động hạ mệnh lệnh. Con bài chưa lật rốt cuộc đánh tới sao? Hô! Hung hăng phun ra một hơi. Lý Vân Phong làm dịu trái tim thiếu chút nữa nổi điên. Sau đó trong biểu tình nghi hoặc của mọi người, sắc mặt kích động đi về hướng Trần Kiến Quốc. Lão Lý, làm sao vậy? Trần Kiến Quốc đã nhận ra vẻ dị thường của Lý Vân Phong, nhìn không được hỏi. Trần Chủ tịch, các thủ trưởng quân ủy đều đã đến đây, chúng ta có phải nên đi ra ngoài nghênh đón một chút? Lý Vân Phong cảm thấy trái tim của mình treo cao trên cổ họng, trong giọng nói mang theo một tia âm dung hiếm thấy. Các thủ trưởng quân ủy đều đến đây. Hoa! Ngạc nhiên nghe được lời nói của Lý Vân Phong. Dù là các đại lão thân ở địa vị cao trong quân đội cũng toàn bộ bị chấn kinh. Nhất là nghe được chữ đều, làm cho trái tim bọn họ chợt co rút lại. Giờ khắc này bọn hắn thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình có phải đã xảy ra vấn đề hay không. Đi! Trần Kiến Quốc tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt ngưng trọng đứng dậy. Những người khác thấy Trần Kiến Quốc đứng dậy, liền lấy lại tinh thần, không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy theo Trần Kiến Quốc đi ra ngoài. Viên binh hoàn toàn bị trấn trụ, là người cuối cùng kịp phản ứng. Hắn tựa hồ đoán được điều gì, tuy rằng cảm thấy được có chút khó tin, nhưng vẫn vô cùng hưng phấn, vội vàng đuổi theo. Khi Trần Kiến Quốc đi ra khỏi tòa lầu hai tầng, ngoại trừ Trần Phàm, mọi người không hẹn cùng đưa mắt nhìn tới. Bá, theo sau. Ngoại trừ Trần Phàm cùng Trương Thiết Trụ, mọi người không hẹn mà cùng đứng lên. Sắc mặt nghiêm túc, trong nghiêm túc mang theo vẻ nghi hoặc. Nghi hoặc vì sao nhóm người Trần Kiến Quốc nhanh như vậy đã đi ra. Theo bọn hắn xem ra, khoảng cách bắt đầu buổi tiệc vẫn còn sớm, các đại lão hẳn nên tán gẫu thêm một hồi mới đúng. Chư vị thủ trưởng quân ủy đã đến, chúng ta đi theo Trần chủ tịch tiến ra nghênh đón. Lý Vân Phong nhìn thoáng qua chỗ Trần Phàm cùng Trương Thiết Trụ đang ngồi, trong lòng run rẩy, trầm giọng nói. Hoa Lạp. Lý Vân Phong vừa mở miệng, tất cả mọi người trong viện đều ngẩn ngơ. Trần Kiến Quốc không để ý tới mọi người bị tin tức này làm chấn kinh. Sắc mặt nghiêm túc đi ra sân viện. Những đại lão cũng theo sát phía sau. Thấy một màn như vậy, những khách nhân cùng thành viên Lý gia, thậm chí là Trần Phi đều giống như những con thỏ bị kinh hãi. Lập tức đi theo ra. Viên binh đi trong đám người, nhìn thấy Trần Phàm cùng Trương Thiết Chủ vẫn ngồi yên tại bàn thì càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Vẻ hưng phấn tươi cười trên mặt càng tăng lên. Đồng thời dùng ánh mắt nhìn Trần Phàm dò hỏi. Ánh mắt kia giống như đang nói. Mẹ nó, những đại lão quân ủy này là do tiểu tử cậu lôi tới sao? Trong đám người hơi có vẻ hoảng loạn, không ai chú ý tới ánh mắt của viên binh. Giờ khắc này có lẽ là bởi vì khẩn trương cùng kích động, không ai đi chú ý người thanh niên bị bọn hắn bỏ quên. Tiểu Phàm, là cậu dở trò vượt. Trương Thiết Trụ sau thoáng kinh ngạc, nháy mắt hiểu được điều gì, không dám tin nhìn Trần Phàm. Trương Thiết Trụ từng là cảnh vệ viên của Trần Lão Thái gia. Rất rõ ràng, đại lão quân ủy tập thể xuất động đại biểu cho điều gì. Theo hắn xem ra, Trần Lão Thái gia khi còn tại thế, Trần Kiến Quốc ỷ vào mặt mũi Trần Lão Thái gia, nói một tiếng có lẽ những đại lão còn chút nể tình mà tham gia. Hiện giờ, Trần Lão Thái gia buông tay rời đi nhân gian. Dù là lực ảnh hưởng của Trần gia trong quân đội không thể lay động, nhưng muốn làm cho những đại lão kia tập thể xuất động, điểm này Trần Kiến Quốc làm không được. Yến gia gia chủ Yến Khánh càng không cần phải nói. Thấy Trương Thiết Trụ biết rõ còn cố hỏi, lại mang theo vài phần chờ mong nhìn hắn. Trần Phàm đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chủ tử thúc, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Nhìn thấy Trần Phàm gật đầu, dù Trương Thiết Trụ từng nhìn quen sóng to gió lớn cũng cảm thấy thân mình run rẩy lên. Về phần Lâm Đông, hắn đã quên mất cảm giác khiếp sợ là gì, hắn chỉ cảm thấy dòng máu trong người đang sôi trào lên. Hắn không biết rốt cuộc Trần Phàm bằng vào cái gì có thể làm cho cả nhóm đại lão đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực. Toàn bộ đều chạy tới Nam Kinh. Nhưng hắn biết, Trần Phàm chế tạo tất cả chuyện này, không hề lừa hắn. Hôm nay kể cả Dương Nghiễm Đức, toàn bộ người của Dương gia sẽ nhìn thẳng, thậm chí ngưỡng mộ chó điên Lâm gia như hắn. Một tát này, Dương gia khẳng định thừa nhận rồi. Khi Trần Phàm mang theo Trương Thiết Chủ cùng Lâm Đông đi ra sân viện, Trần Kiến Quốc mang theo mọi người lặng lặng đứng trên đường, đợi những đại lão quân ủy đến. Trong ánh nhìn chăm chú của bọn họ, từng chiếc hồng kỳ treo biển số quân khu nơ dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trong đó, trong một chiếc xe đi ngay trung ương, đại lão nắm quyền tổng bộ tham mưu chứng kiến đám người đứng ở phía xa, cười khổ nhìn đại lão nắm quyền tổng bộ chính trị bên cạnh, nói: "Lão Hoa, ông bảo hôm nay lão Trần có phải sẽ hối hận đến tím ruột hay không?" "Hối hận chỉ là chuyện nhỏ." Đại lão nắm quyền tổng bộ chính trị cười khổ nói: "Sợ là sợ Trần gia tiểu tử giống như ở Hàng Châu đối phó Yến gia, làm cho mặt mũi lão Trần mất hết ai." Vừa nói xong, hai đại nhân vật quyền thế ngập trời trong quân đội đồng thời trầm mặc. Bên tai bọn họ vang vọng lại lời hăm dọa của Trần gia thanh niên lúc ở trong Tổng y viện quân khu Nam Kinh. Khi bị Trần Kiến Quốc đuổi ra Trần gia, Trần Kiến Quốc: "Vì muốn để lão thái gia đi được bình an, tôi không tranh với ông, không đấu với ông. Gia đình chúng tôi hiện tại sẽ cút ra khỏi Trần gia. Nhưng mời ông vĩnh viễn nhớ kỹ những hành động ngày hôm nay của ông. Sỉ nhục hôm nay, ngày sau nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần một ngày nào đó. Tôi, Trần Phàm, sẽ làm cho ông phải hối hận. Tôi thề." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 479 Trần gia có anh hùng. Tên là Phàm Tám. Bên tai vang lên lời hăm dọa ngày đó của Trần Phàm. Nhớ tới lúc sau khi Trần lão thái gia qua đời, những điều Trần gia đã đối xử với người thanh niên kia, hai vị đại lão đều hiểu được. Người thanh niên kia bày ra trăm phương ngàn kế, bày ra trận thế lớn đến như vậy. Sự tình hôm nay muốn đơn giản cho qua chuyện, cơ bản là chuyện không thể nào. Vừa hiểu được điểm này, trong lòng hai người đều cùng thở dài. Đoàn xe tiếp tục đi tới. Trong những biệt thự hai bên đường, trong những tòa lầu của các vị tướng quân đứng đầy người. Những con cháu đời sau của đại lão quân khu nơ đều biết được tin tức đại lão quân ủy đi vào quân khu nơ. Tự nhiên liền biết ở giờ khắc này, người ngồi trong mấy chiếc xe kia toàn bộ đều là những đại nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực trong quân đội. Vì thế, khi từng chiếc xe đi ngang qua cửa, tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú vào những chiếc xe chạy qua, đồng thời theo bản năng cúi chào, như là tôn trọng. Dần dần, dần dần, khi chiếc quân xa dẫn đầu dừng phía sau chiếc Bentley có biển số 6 số, những chiếc xe phía sau đều lần lượt ngừng lại. Nhìn thấy một màn như vậy, Trần Kiến Quốc thân là người đứng thứ hai trong quân đội cũng không dẫn người tiến lên nghênh đón, mà mang theo mọi người đứng yên nơi đó, chờ đợi các đại lão xuống xe. Dưới ánh mặt trời, chân mày hắn hơi cau lại, thần tình vô cùng ngưng trọng. Giờ khắc này, không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Rất nhanh trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, một nhóm đại lão thân mặc quân trang lần lượt từ trong xe bước xuống. Người nắm quyền tổng bộ tham mưu, tổng bộ chính trị, bộ quốc phòng, tổng bộ quân trang, hải quân, không quân, pháo binh, viện trưởng viện khoa học quân sự, chủ nhiệm ủy ban khơ công nghiệp. Mặt trời nhô cao chói chang, ánh mặt trời chói mắt. Thời gian giống như đang yên lặng, hình ảnh chợt dừng lại. Khi những vị đại lão tay nắm thực quyền đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực lần lượt bước xuống xe. Cả quân khu nơ giống như đang run rẩy trước tòa lầu của Lý gia. Ngoại trừ người thanh niên đứng ngay cuối đoàn người, ngay cả Trần Kiến Quốc bên trong, đồng tử của mọi người đều không thể khống chế phóng lớn lên. Trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Một loại cảm giác rung động không thể diễn tả bằng lời đập lên tâm thần của tất cả mọi người ngoại trừ người thanh niên bị cô lập kia. Một loại cảm giác run rẩy đến từ tận sâu trong linh hồn tràn ngập khắp toàn thân bọn hắn. Oanh oanh! Khi người nắm quyền bộ quốc phòng cùng người nắm quyền tổng bộ tham mưu và người nắm quyền tổng bộ chính trị, ba người cùng song song dẫn đầu bước lên trước, hướng mọi người đi tới thì tất cả mọi người đều cảm giác được ở phía trước đang có thiên quân vạn mã chạy trồm. Một bước, hai bước, ba bước. Dưới ánh mặt trời, những đại lão nắm giữa quyền lực tuyệt đối dần dần rút ngắn khoảng cách với mọi người. Gần gần, dần dần, dần dần. Ba vị đại lão đi tới trước người Trần Kiến Quốc, đồng thời dừng bước lại, hướng Trần Kiến Quốc cúi chào. Bá, ba người dẫn đầu, những đại lão đi phía sau cũng liền cúi chào. Dù sao luận cấp bậc, Trần Kiến Quốc cao hơn bọn họ. Gương mặt Trần Kiến Quốc phức tạp trả lễ. Theo sau, phía sau hắn tất cả mọi người kể cả Lý Vân Phong đều không kìm lòng được nhấc tay cúi chào. Trong đó thành viên Lý gia mỗi người đều kích động không gì sánh kịp. Giờ khắc này bọn hắn đều cho rằng những vị đại lão là vì Lý Vân Phong mà tới. Trần Phi cũng đồng dạng cúi chào, nhưng còn hơn thành viên Lý gia, hắn có vẻ càng thêm kích động. Hắn biết rõ, ông nội của hắn lần này tới Nam Kinh là vì tạo thế cho hắn, trải đường cho hắn. Cùng lúc chính vì muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn với Trần Phàm. Hiện giờ, nhiều đại nhân vật đến nơi đây như vậy, tự nhiên là vì nể mặt Trần Kiến Quốc mà tới. Theo hắn xem ra, chỉ cần hôm nay hắn biểu hiện thật tốt, như vậy thân phận sau này trong quân đội sẽ hoàn toàn khác hẳn. Ở phía sau đám người, Trương Thiết Trụ vì tỏ lòng tôn trọng với các vị đại lão cũng cúi chào. Máu huyết toàn thân Lâm Đông giống như đang thiêu đốt, theo bản năng muốn cúi chào. Kết quả nhìn thấy chủ nhân của mình cũng không chào, nên nhìn xuống xúc động. Lão thái gia, ông sẽ trách cháu chứ? Mặt trời chói chang nhỏ lên cao, trong lòng mọi người đang cúi chào, Trần gia thanh niên lại đang ngẩng đầu nhìn trời. Khi Trần Kiến Quốc vừa buông cánh tay xuống, ba vị đại lão đứng ngay trước người hắn cũng đồng dạng buông tay xuống. Sau đó tất cả mọi người lần lượt buông tay. Ngay sau đó, không đợi Trần Kiến Quốc mở miệng, ba vị đại lão lại bước ra một bước. Nhìn thấy một màn như vậy, khóe mắt Trần Kiến Quốc nhảy lên kịch liệt. Mà những đại lão quân đội đứng phía sau Trần Kiến Quốc đều hơi có vẻ khiếp sợ. Theo bọn hắn xem ra, dù những đại lão vì tỏ ra lễ tiết chúc mừng cho Lý Vân Phong cũng phải tiến hành giao lưu dù là ngắn ngủi với Trần Kiến Quốc a. Dù sao, đó là tôn trọng cùng quy củ nên có. Không có giao lưu, ngoại trừ vị chủ nhiệm kỳ ủy, những người khác chỉ đi thoáng qua bên người Trần Kiến Quốc. Gương mặt Trần Kiến Quốc vàng như đất. Không lời chúc mừng, bọn họ hoàn toàn coi thường Lý Vân Phong. Hoa Lạp. Trong vẻ nhiên, mọi người kể cả Lý Vân Phong đều không tự chủ được cùng tránh đường cho các vị đại lão. Đám người từ một hàng phân thành hai, một con đường cũng không quá rộng rãi chợt xuất hiện. Nơi cuối đường, Trần gia thanh niên tựa hồ như không nhìn thấy tất cả những chuyện này, vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên không trung. Ba ba ba, tiếng bước chân chỉnh tề vang lên. Những vị đại lão đại biểu cho quyền lực tuyệt đối trong quân đội, gương mặt thật phức tạp đi xuống dưới cuối đường, đi tới hướng người thanh niên bị cô lập kia. Mà vị chủ nhiệm không đi theo nhóm đại lão, lại tiến đến trước người Trần Kiến Quốc, hạ giọng hồi báo thật nhanh với Trần Kiến Quốc chuyện gì đó. Bá, ngoại trừ Trần Kiến Quốc cùng các đại lão vừa tới, tất cả mọi người đều không kìm lòng được đưa mắt nhìn về phía người thanh niên kia. Thần tình hoảng sợ. Chẳng lẽ những đại lão kia lại vì hắn mà đến? Giờ khắc này trong lòng mọi người đều tuôn ra một ý niệm làm chính bọn hắn cũng không thể tin được. Không có khả năng. Con mẹ nó, đây tuyệt đối không có khả năng. Những đại nhân vật kia ngay cả mặt mũi Trần Kiến Quốc cũng không cấp, làm sao có thể vì Trần Phàm mà đến? Trong đám người thành viên Lý gia Trần Phi, đám người Dương Nghiễm Đức trợn tròn trong mắt, thần tình không thể tin nổi. Theo sau, sự thật cấp cho bọn hắn một cái tát vô cùng vang dội. Những đại lão đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực, không hẹn mà cùng dừng bước trước người thanh niên kia. Hô, hô! Phía sau thanh niên, chó điên lâm ra, hô hấp dồn dập, giống như tùy thời đều sẽ bị ngạt thở. Thanh niên vẫn không hề thu hồi ánh mắt. Oanh! Nhìn thấy một màn như vậy, ngoại trừ Trần Kiến Quốc còn chưa quay đầu lại, mọi người chỉ cảm thấy trong ấp trống sống. Trong đó, Trần Phi, Dương Nghiễm Đức, thành viên Lý gia ngoại trừ vợ chồng Lý Quân, đều cảm thấy trên mặt truyền tới một cảm giác đau đớn rát bỏng. Bạt tai không tiếng động, không vang, nhưng càng thêm đau đớn. Sau đó, trong ánh mắt mong chờ của các đại lão, trong ánh mắt hoảng sợ của đám người Lý Vân Phong, trong ánh mắt không dám tin của Trần Phi, Dương Nghiễm Đức, toàn bộ thành viên Lý gia ngoại trừ vợ chồng Lý Quân, Trần gia thanh niên thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng những vị đại lão đứng trước mắt, chỉ cần dậm chân một cách đủ làm cho quân đội rung chuyển. Chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói, tôi đi, hoặc là hắn cút. Tôi đi, hoặc là hắn cút. Lời nói thật nhẹ của thanh niên giống như một đạo thiên lôi nổ vang ngay trước tòa lầu tướng quân. Mọi người kể cả các đại lão đều cảm thấy bên tai bị tạc nổ ong ong vang sền. Choáng váng. Tất cả mọi người choáng váng. Thời gian giống như ngừng lại. Ngoại trừ các đại lão biết tin tức, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt khiếp sợ đến chết lặng nhìn chằm chằm Trần Phàm. Bọn hắn rất rõ ràng. Hắn ở trong miệng Trần Phàm chỉ chính là ai? Hô, hô! Trong lúc nhất thời, hơi thở của tuyệt đại đa số người trở nên dồn dập. Một giây, hai giây, ba giây. Trước lầu tướng quân lại lâm vào vẻ im lặng như cõi chết. A Đông, chúng ta đi. Nhìn thấy các đại lão đứng ngay trước người mình không đưa ra câu trả lời thuyết phục, Trần Phàm mở miệng lần nữa. Vừa nói xong, hắn không hề liếc mắt nhìn các đại lão quân đội, bước tới, thẳng lên sống lưng của mình, mang theo vẻ kiêu ngạo chỉ thuộc về đồ tể, đi ngang qua bọn họ. Cả người Lâm Đông run rẩy, dùng sức nuốt nước bọt, hai chân như nhũn ra, run rẩy theo sát phía sau Trần Phàm. Một bước, hai bước, ba bước. Long Nha, một vị đại lão thần tình khó xem, ngữ khí hơi có vẻ bất đắc dĩ mở miệng. Long Nha đã chết. Trần Phàm không hề quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng. Cơ hội chỉ có một lần. Cơ hội chỉ có một lần. Nghe được câu nói này, đã biết được tin tức, thân mình Trần Kiến Quốc run lên kịch liệt. Trần Phi, chúng ta đi. Theo sau, hắn vô lực nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn mở miệng. Đi. Mọi người ngừng thở. Trong đám người, Trần Phi tựa hồ hoàn toàn bị sợ tới choáng váng. Lại tựa hồ không nghe được lời nói của Trần Kiến Quốc. Hắn cũng không động đậy, vẫn đứng ngơ ngác ngay tại chỗ. Mà ngoại trừ các đại lão đã đoán được kết quả, những người khác dùng một loại ánh mắt không dám tin nhìn Trần Kiến Quốc. Hắn đã không thể tiếp tục đứng thẳng lưng. Bên tai bọn họ vang lên lời nói của ngày hôm đó. Ngay trước khi di thể của vị lão nhân nằm vào Bát Bảo Sơn, những lời nói vô tình của Trần Kiến Quốc đối với Trần Gia thanh niên. Từ từ nói chuyện. Tao nói cho mày biết, đồ hỗn chứng, tao nhịn mày đã lâu rồi. Dù lão thái gia của mày bởi vì quyết định năm xưa đã làm cho mày phải trải qua nỗi cực khổ mà nhiều người chưa từng trải qua, nhưng mày cũng từ đó đạt được rất nhiều. Lão thái gia của mày cùng Long Nha nuôi dưỡng mày, cho mày trở thành một trong những quân nhân ưu tú nhất của toàn quân. Nhưng hơn nửa năm nay, mày làm cái gì? Mày ỷ vào lão thái gia coi trọng mày, cưng chiều mày, cho nên mày vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì lợi dụng bổn sự học được trong quân đội mắt vô vương pháp. Một lần lại một lần gây chuyện thị phi. Khi lão thái gia còn sống trên đời, tao sợ làm tổn thương lòng của lão thái gia, luôn luôn khoan dung cho mày, phóng túng mày. Nhưng cho tới bây giờ mày vẫn chấp mê không tỉnh, như vậy tao cũng không cần phải tiếp tục khách khí với mày. Hôm nay mọi người ở đây làm chứng, từ nay về sau, Trần gia tôi không còn người tên Trần Phàm. Bọn hắn cũng đang nhớ lại. Thanh niên giống như chó nhà tang bị đuổi ra Trần gia, giận dữ giết chết Tiết Cường. Gặp phải cuộc diện hẳn là phải chết. Trần Kiến Quốc chẳng những không ra tay cứu người, ngược lại còn vô tình ra mặt yêu cầu giải quyết theo việc công. Lần đó, thanh niên cửu tử nhất sinh, vứt bỏ vinh dự Long Nha đạt được cuộc sống mới. Bọn hắn còn đang nhớ lại hành động kinh thiên của thanh niên tại Hàng Châu. Một lần đó, thanh niên dựa vào chính mình làm được chuyện mà cá Trần gia không làm được, hung hăng nhục nhã Yến gia. Lần này, Trần Kiến Quốc vì muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn với thanh niên kia, lại gióng trống khua chiêng đến Nam Kinh, dùng phương thức tàn nhẫn nhất hung hăng chém thêm vài đao lên trái tim đã chồng chất vết thương của thanh niên kia. Phân rõ giới hạn sao? Đúng vậy. Thanh niên bị xem là chó nhà tang bị đá ra khỏi gia tộc, thỏa mãn nguyện vọng của Trần Kiến Quốc, đồng thời trả lại cho Trần Kiến Quốc một cái tát mạnh mẽ. Một cái tát này trực tiếp đánh nát lòng kiêu ngạo của Trần gia gia chủ. Một cái tát này tựa hồ đang hỏi Trần Kiến Quốc, ông hối hận chưa? Ông hối hận chưa? Hối hận chưa? Hối hận chưa? Mặt trời chói chang nhô lên cao. Trần gia gia chủ cúi xuống sống lưng kiêu ngạo, cúi cả thân mình càng lúc càng xa. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 480 ngửa con bài chưa lật. 1. Ánh nắng sáng rỡ chiếu xuống trên con đường tàng cây bao phủ, ánh sáng xuyên qua kẽ lá lấp lánh. Đạo thân ảnh hơi câu lũ kia càng lúc càng xa. Nhìn thân ảnh hơi khòm xuống. Ngoại trừ Lý Vân Phong vốn đã biết trước chuyện hôm nay nhưng cũng bị dọa đến không nhẹ, cùng những đại lão quân ủy cũng biết trước. Những người khác vẫn còn bị vây trong nỗi khiếp sợ. Khóe mắt liếc nhìn xương mặt không chút thay đổi của Trần Phàm, tâm tình Lý Vân Phong khó mà bình tĩnh. Mà những đại lão lại đang thở dài trong lòng. Theo bọn hắn xem ra, nếu không phải lúc trước Trần Kiến Quốc quá mức nóng vội đuổi Trần Phàm ra khỏi Trần gia, lấy con bài chưa lật che giấu trong tay Trần Phàm, lần đầu tiên giao phong giữa Trần gia cùng Yến gia, Trần gia vốn không bị thua. Đồng dạng chuyện Trần Vĩnh Thủy thăng chức cũng đã là ván đã đóng thuyền. Trọng yếu hơn nữa là sẽ không gây ra cuộc diện xấu hổ như hôm nay. Theo ý nào đó mà nói, sau khi vị lão nhân gần trăm tuổi của Trần gia chết đi, trong Trần gia to lớn như vậy, cũng chỉ có Trần Phàm có thể làm cho Trần gia tiếp tục bảo trì địa vị thứ nhất kia mà thôi. Nhưng trên thế giới này không có nếu. Tất cả chuyện này đều bị Trần Kiến Quốc làm hỏng. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Hôm nay Trần gia thanh niên làm hết thảy mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không làm sai điều gì. Trần Kiến Quốc đem gia đình của người thanh niên kia đuổi ra khỏi Trần gia. Trần gia thanh niên cũng không hề lợi dụng lá bài trong tay để phản kích. Lúc người thanh niên kia bất lực nhất, nguy hiểm nhất, Trần Kiến Quốc bỏ đá xuống giếng, người thanh niên kia cũng không phản kích. Thậm chí lần này phản kích cũng là do bị Trần Kiến Quốc bức bách mà ra. Cô đông. Bỗng nhiên, Trần Phi vốn đang bị vây trong vẻ ngây ngốc đờ đẫn giống như chợt thanh tỉnh lại. Hắn nuốt mạnh nước bọt. Sau đó sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra chạy khỏi đám người. Xoẹt. Có lẽ đả kích ngày hôm nay làm cho Trần Phi không thể thừa nhận. Hắn chạy chưa được hai bước dưới chân bị trượt. Lập tức té ngã trên mặt đất làm tung tóe một mảnh bụi bặm. Bụi đất nhiễm bẩn bộ âu phục tinh xảo do đại sư thiết kế, nhìn hắn có vẻ vô cùng chật vật bất lực. Giờ khắc này, tuy rằng hắn vẫn là Trần gia đại thiếu được trúc tinh cùng nguyệt, gánh vác lên quần sáng của Trần gia, nhưng lại không có ai tiến lên dìu hắn. Một người cũng không có. Một cảm giác tuyệt vọng bị cô lập bắt đầu tràn ngập trong lòng hắn. Hắn không biết loại cảm giác này người em họ bị đá ra khỏi gia tộc kia đã từng thể hội qua nhiều lần. Hắn chỉ mới là lần đầu tiên. Cắn chặt răng cố nén sỉ nhục, Trần Phi chật vật đứng dậy chạy theo thân ảnh Trần Kiến Quốc đã đi xa. Không biết qua bao lâu, nương theo thanh âm xe hơi khởi động, chiếc Audi A6 trước đó không ai bì nổi chậm rãi rời đi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Trong dãy lầu hai bên đường, những con cháu đời sau của đại lão quân khu nơ nhìn thấy chiếc Audi A6 biến mất nhìn không được thu hồi ánh mắt. Nhìn về hướng đoàn người phía xa. Ở trong đám người tìm kiếm một thân ảnh nhất định sẽ tạo nên sóng to gió lớn ở ngày mai. Trong đám người, trước ánh mắt của những người trong các tòa lầu, trước ánh mắt của các đại lão bên cạnh, trước ánh mắt của những đại nhân vật quân ủy, sắc mặt người thanh niên vẫn bình tĩnh như trước. Mà chó điên Lâm Gia Lâm Đông, sau khi trải qua từng đợt lại từng đợt khiếp sợ, trái tim giống như đã chết lặng. Vẻ mặt của hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Đồng thời khi đối diện ánh mắt khiếp sợ của Dương Nghiễm Đức thì sống lưng vốn đã từng khom thấp nhiều năm khi ở trong Dương gia, lần đầu tiên đứng thẳng lên. Thực xin lỗi Lý gia gia. Trần Phàm lập tức đi tới trước người Lý Vân Phong, áy náy xin lỗi. Lý Vân Phong giờ khóc giờ cười. Hắn tự nhiên biết được Trần Phàm đang muốn giải thích chuyện đã làm ảnh hưởng tới buổi sinh nhật của hắn. Nhưng Trần Phàm vừa mới làm cho Trần Kiến Quốc cùng Trần Phi cút ra khỏi quân khu nơ. Hiện tại lại giải thích với hắn. Hắn làm sao có thể thừa nhận được nổi. Lý Vân Phong chịu không nổi, nhưng ánh mắt của các vị đại lão quân đội cũng mang theo sắc thái khác thường. Tựa hồ theo bọn hắn xem ra, lấy năng lực hôm nay Trần gia thanh niên thể hiện, nếu Lý Vân Phong có được sự ủng hộ của người thanh niên kia, sang năm có cần về hưu hay không cũng còn chưa biết. Dù sao 65 tuổi vẫn còn có thể tiến lên cao hơn. Lý gia gia, ngài mang theo khách nhân vào trong đi thôi. Trần Phàm thấy Lý Vân Phong không nói lời nào, nghĩ nghĩ nói. Cháu còn cần bàn một ít chuyện với các vị gia gia. Được. Lý Vân Phong gật đầu, sau đó dùng ánh mắt ý bảo mọi người đi vào. Những đại lão liếc mắt nhìn nhau. Chỉ để lại ba vị đại lão có phân lượng nặng nhất. Những người khác thì theo chân Lý Vân Phong đi vào tòa lầu. Nhìn thấy những người khác đều tiến vào lầu tướng quân, ba vị đại lão còn lại lập tức đi tới bên cạnh Trần Phàm. Lâm Đông, anh cũng đi vào đi. Trần Phàm nói với Lâm Đông đang đứng phía sau. Lâm Đông biết rõ kế tiếp Trần Phàm có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ba vị đại lão. Cũng là mấu chốt mà Trần Phàm xoay chuyển thế cục hôm nay. Vì thế rất biết điều xoay người liền đi. Trên tòa lầu của Dương gia, những thành viên Dương gia nhìn thấy Lâm Đông đi vào tòa lầu của Lý Vân Phong. Ngày xưa vẫn luôn sỉ nhục hắn, nhưng hiện tại không còn ai dám châm chọc. Càng không có người nào dám cho rằng Lâm Đông không đủ tư cách. Ngược lại, theo bọn hắn xem ra, lấy năng lực hôm nay Trần Phàm thể hiện, ngày sau xem như Lâm Đông sẽ hoàn toàn phát đạt. Tiểu tử, hài lòng chưa? Nhìn thấy Trần Phàm thu liếm vẻ cao ngạo sâu tận xương tủy, vị đại lão cầm đầu cười khổ hỏi. Tiểu tử, lần này chúng ta dựa theo lời của thủ trưởng số 1 mệnh lệnh đến lấy đồ vật trong tay cậu. Cậu cũng đừng có nói đã đem lão Trần đuổi đi được rồi lại không có mang theo món đồ kia đi. Vị đại lão thứ hai gương mặt đen thui. Nếu nói vậy, lão Trần không băng cậu, tôi lập tức băng cậu ngay tức khắc. Vị đại lão thứ ba không hé răng, nhưng thần tình chờ mong nhìn Trần Phàm. Phong ba Hàng Châu. Tất cả mọi người cho rằng Trần Phàm dựa vào lực ảnh hưởng của giáo đình Vatican dựa thế thủ trưởng số 1. Cho tới bây giờ ba người bọn họ mới biết được. Lần đó Trần Phàm không chỉ dựa vào giáo đình Vatican. Còn có một món đồ vật. Một món đồ vật đủ làm cho quân đội phải điên cuồng. Một bộ tư liệu về vũ khí đạn dược. Là bộ tư liệu đề cập tới vũ khí đạn dược của toàn bộ cường quốc quân sự như Russia, Mỹ, Israel. Chính bởi vì bộ tư liệu giá trị vô hạn kia. Ngày hôm đó thủ trưởng số 1 mang theo thủ trưởng số 2 cùng nhau đi Hàng Châu. Làm chỗ dựa cho Trần Phàm. Bởi vì phần tư liệu kia quá mức kinh thế hãi tục. Hơn nữa còn liên lụy tới quân đội. Thủ trưởng số 1. số 2 thậm chí còn chưa kịp thương nghị với mấy vị cầm quyền khác. Đây cũng là nguyên nhân ngay cả gia chủ Yến gia Yến Khánh cũng không biết. Ngày đó sau khi đạt được 1/3 của bộ tư liệu kia, thủ trưởng số 1 phái người bí mật đưa tới Viện Quân sự Khoa học để chuyên gia của viện xem xét. Kết quả là những vũ khí kia chính là một ít bảo bối ẩn giấu của các đại cường quốc quân sự. Bởi vì nguyên nhân quốc tế, ngoại quốc vốn không chịu bán kỹ thuật chủ yếu về vũ khí cho quốc nội. Kể từ đó, tầm quan trọng của phần tư liệu kia về một ít vũ khí mũi nhọn của các cường quốc quân sự, không cần nói cũng biết. Nếu như có thể lấy được toàn bộ tư liệu này, tụ tập đại lượng chuyên gia nghiên cứu chế tạo, vậy đối với việc tăng cường lực lượng quân sự thì không cách nào phỏng chừng. Ý nghĩa trong chuyện này thủ trưởng số 1 hiểu được, ba vị đại lão trước mắt cũng hiểu được. Cho nên sau cuộc phong ba tại Hàng Châu, thủ trưởng số 1 lại phối hợp với kế hoạch vốn không làm ảnh hưởng đại cục, nhưng cũng rất điên cuồng của Trần Phàm. Vì phần không nói trước với người đứng thứ 2 trong quân đội như Trần Kiến Quốc, tự nhiên là do Trần Phàm cố ý an bài. Nguyên bản Trần Phàm tính toán ở trong buổi sinh nhật của Lý Vân Phong đưa cho Trần Kiến Quốc 2 phần lễ vật. Phong ba Hàng Châu đánh bại Yến gia là phần thứ nhất. Phần thứ 2 dĩ nhiên là tư liệu vũ khí. Lúc ban đầu Trần Phàm vốn tính toán đem 1/3 tư liệu vũ khí giao cho Trương Thiết Trụ, Trần Vĩnh Lạc, Lý Vân Phong ba người. Do bọn họ giao lên cấp trên, cấp cho ba người một phần công tích thật lớn, đồng thời làm cho Trần Kiến Quốc hối hận. Kết quả, Trần Kiến Quốc lựa chọn nhắc lại chuyện xưa, muốn bổ thêm 2 đao lên trái tim chồng chất vết thương của Trần Phàm. Điều này đã chọc giận Trần Phàm. Kết quả của việc chọc giận kia, Trần Phàm dùng 1/3 phần tài liệu nọ làm cái giá trao đổi, hung hăng đánh vào mặt Trần Kiến Quốc. Đây cũng chính là những chuyện đã phát sinh trong ngày hôm nay. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 480 ngựa con bài chưa lật. 2. Đồ vật kia ở trên xe cháu. Trần Phàm chậm rãi phun ra một hơi, làm cho tâm tình phức tạp có thể ổn định lại. Toàn bộ còn lại, đại lão cầm đầu chờ mong hỏi. Chỉ có 1/3. Trần Phàm rõ ràng nói. Phần sau cháu không có. Nghe được Trần Phàm nói như thế, ba vị đại lão dở khóc dở cười. Bọn hắn rất rõ ràng, những lời này của Trần Phàm hơn phân nửa là lời nói dối. Nhưng bọn hắn lại không thể nói được gì, càng không thể mạnh mẽ ép buộc Trần Phàm giao ra. Dù sao chuyện đàm phán là do Trần Phàm tiến hành cùng thủ trưởng số 1. Nếu Trần Phàm đã chịu khuất phục, vậy cũng không đến nỗi phải dùng từ đàm phán. Vậy được rồi, đem 1/3 đó giao cho chúng ta. Đại lão cầm đầu chút buồn bực nói, nhưng trong lòng thật chờ mong khi nào Trần Phàm có thể giao ra hết phần tư liệu cuối cùng. Theo ý nào đó mà nói, vô luận là phong ba Hàng Châu hay là sự tình hôm nay, tuy rằng cũng đủ kinh thiên động địa, nhưng Trần Phàm vẫn biết điểm mấu chốt, cũng là điểm quan trọng nhất khi không tổn hại lợi ích của ai, cũng không làm ảnh hưởng đại cục. Nếu không phải Trần Phàm chặt chẽ bảo vệ cho điểm mấu chốt này, dù trong tay Trần Phàm có vô thượng thần khí, cũng không thể làm cho các đại nhân vật kể cả thủ trưởng số 1 phải thỏa hiệp. Vừa không tổn hại ích lợi của quốc gia, lại không làm ảnh hưởng đại cục, nhưng còn có thể làm ra cống hiến. điều kiện chỉ là giúp đỡ Trần Phàm giẫm đạp người. Ba vị đại lão còn ước gì Trần Phàm nhanh chóng tuyển chọn đối tượng kế tiếp để giẫm đạp.